Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 049, lánh đời. Nói rõ trước, Callisto nói, ta còn không muốn, ngươi liền cho, cái này không thể trách ta. Vì lẽ đó, Thường Uy bật cười, vì lẽ đó vẫn chưa xong. Callisto cảm thấy nóng mặt, nàng cùng Thường Uy nhưng là kẻ thù tới. Cha, lão nhi, có thể đều chết ở Thường Uy trong tay, nhưng thấy đến Thường Uy thời điểm, nhưng cái gì đều đã quên tự. Bắt nguồn từ với Ashley một mặt, không tự chủ được nổi lên, làm cho nàng thật không hoảng hốt. Thường Uy nhìn nàng, ánh mắt như có thực chất ở trên mặt của nàng quét tới quét lui. Nàng ở Billie trước mặt đều chưa từng cúi đầu, chưa từng khuất phục tâm, lúc này dĩ nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Liền nghe Thường Uy nói, cũng được, ai bảo ngươi là Ashley, ai bảo ngươi cùng Natasha giống như đúc đây. Natasha, Callisto ngẩn người, ai, một cái khác thời không ta một người phụ nữ khác. Thường Uy nói, ban đầu ta nhìn thấy Ashley đầu tiên nhìn, liền cảm thấy Ashley dáng dấp nhất định là Natasha mười mấy tuổi thời điểm dáng dấp. Ngươi bây giờ, hầu như cùng Natasha giống như đúc, ngoại trừ khí chất, giống như đúc. Bốn chữ này Callisto nghiêm ngẫm tới một lúc lâu nhi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ta muốn gặp gỡ nàng. Thường Uy nghe vậy, vẻ mặt xoay một cái. Có nguyên nhân sao? Hắn nhìn thấy Callisto trong ánh mắt các loại tâm tình hiện lên. Rất phức tạp dáng vẻ. Có thể không nói sao? Có thể, tới đây toán xong, sau đó một quãng thời gian. Thường Uy một nửa phân, một nửa trấn áp ác ma luyện ngục. Mượn tiểu thế giới cùng ác ma luyện ngục trùng điệp sức mạnh to lớn một khắc không ngừng mà luyện. Hóa Billie, cùng với luyện ngục bên trong 3,600 đầu ác ma. Thậm chí bao gồm tai phần. Không sai, Thường Uy đối với ác ma luyện ngục bên trong phong trấn ác ma vốn là không có cái gì nhớ nhung. Có điều tình huống bây giờ là thịt đưa đến bên mép, thuận lợi nắm một hồi liền có thể ăn được. Cớ sao mà không làm? Tai phần mà, xác thực muốn lưu hắn một mạng. Nhưng trước đã nói, bên trong có rất lớn thao tác không gian, lưu mệnh quy lưu mệnh, luyện hóa quy luyện hóa, không luyện chết không là được. Nửa kia thì lại đặt ở Bồng Lai đảo, hòn đảo này ẩn chứa tạo hóa. Thường Uy trước lấy tạo hóa cô đọng độc lôi châu, tiêu hao không ít, đến bù đắp lại, không chỉ muốn bù đắp lại, còn phải đem trên đảo tạo hóa đều lĩnh sẽ ra tới nguyên thần cảnh giới thực vô năng vì là lĩnh hội. Tạo hóa, ai có thể để Thường Uy có cơ duyên kia được một phương ẩn chứa tạo hóa tiểu thế giới đây? Nguyên thần khoác tạo hóa y, mặc dù không cách nào giống người tiên như vậy chân chính lĩnh hội tạo hóa. Biết lĩnh hội tạo hóa bên trong ẩn chứa cái gì, chính hắn hiện tại tuy rằng có thể làm đến, nhưng cũng là một loại biết nhưng mà không biết nguyên cớ quá trình. Chỉ là một cái tích lũy tạo hóa quá trình. Lĩnh hội hai chữ này thực còn không thể nói được. Enzo, Linda cùng Thiệu Lệ Văn, cùng với Callisto, còn có cái kia chừng 10 chỉ titan cự thú, đều ngốc ở trên đảo không ra. Nên tu luyện, nên chơi đùa, ngược lại cũng tự đắc nhạc. Ở luyện hóa Billie sau khi, Thường Uy cũng bắt đầu mượn tiểu thế giới pháp tắc giàn giáo thôi diễn năng lực. Đặt chân Uranus đại não mê cung, tòa này ấy vĩ đại mê cung, bây giờ ngay ở bên trong tiểu thế giới, mê cung xung quanh thì cũng chẳng có gì độ khó. Lấy Thường Uy cảnh giới bây giờ, rất nhanh mở ra mê cung xung quanh các loại huyền bí, được một ít tri thức. Có điều những kiến thức này cũng không vượt ra ngoài Thường Uy cảnh giới cực hạn, đại thể ở bản cảnh giới bên dưới cấp độ. Cái này cũng là phân tích tốc độ nhanh như vậy nguyên nhân. Nhưng quá xung quanh tầng này, độ khó bắt đầu tăng cường. Phân tích cần thời gian, cũng càng ngày càng nhiều. Cũng may bên trong tiểu thế giới thời gian cùng ngoại giới khá có sai biệt. Điểm ấy thường uy chiếm tiện nghi, vì là phòng bị đại não trong mê cung Uranus còn sót lại ý chí. Thường uy bắt đầu có ý thức tiếp xúc chân linh bên trong tia sáng kia. Nếu như thường uy có cái nào lá bài tẩy có thể để cho hắn không sợ Uranus còn sót lại ý chí. Như vậy chỉ có đạo quang này. Đây là đã chiếm được chứng thực. Uranus cánh tay trái bên trong còn sót lại ý chí. Chính là bị đạo quang này như bẻ cành khô giết chết. Đạo quang này huyền diệu khó hiểu. Nhưng theo cảnh giới tăng lên. Càng là như bây giờ trạng thái đạt đến rời đi bản thời không điều kiện. Mà quang dục già dục dịch trạng thái. Thích hợp thường uy đi tiếp xúc hắn. Ở trạng thái như thế này ở ngoài. Thường uy căn bản đem không cầm được đạo quang này. Liền đụng vào đều xúc không đụng tới. Với đạo này vĩ đại ánh sáng tiếp xúc. Thường uy không có rất biện pháp hay. Chỉ là dùng chính mình nguyên thần. Phản chiếu nội bộ chân linh, cùng với giao hòa tuy rằng hiệu quả không thế nào tốt. Có điều hiệu quả không được, không ý nghĩa không có hiệu quả. Thường uy phát hiện, trong quá trình này, chính mình nguyên thần cường độ, đang chậm chậm tăng lên. Đây là đáng giá cao hứng. Thời gian đi rất nhanh. Đối với tu đạo sĩ mà nói, thời gian hầu như không có cụ thể khái niệm. Ngày nào đó thường uy phát hiện, đang cùng Thiệu Lệ Văn các nàng song tu thời điểm, chân linh bên trong vĩ đại ánh sáng trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn thì càng làm không biết mệt, cho tới liền Callisto, đều suýt nữa không thể chạy trốn hắn ma trưởng. Cũng may thường uy từ không bắt ép Thiệu Lệ Văn là ngoại lệ. Đó là không phải trạng thái bình thường, việc này không đề cập tới. Dù sao rất quét bộ mặt, tình cờ mấy người cũng sẽ ra đi vòng vòng, nhìn thế giới biến hóa. Theo Thiệu Lệ Văn mọi người lánh đời, quốc gia tiếp nhận các nàng lưu lại tất cả, bắt đầu tiến vào nhanh chóng phát triển xe tốc hành nói. Bởi vì ở thế giới nguy cơ bên trong, Hoa Hạ cùng lấy Hoa Hạ cầm đầu phương Đông trận doanh tích cực biểu hiện. Gió Đông triệt để áp đảo gió Tây. Hoa Hạ trở thành thế giới người lãnh đạo, dựa vào đại thế, còn có thường uy lưu cho bọn họ các loại bảo bối. Ở Enzo các nàng lánh đời 5 năm sau khi thế giới tiến vào thống nhất quy trình, không phải cái gì rắm chó liên bang, mà là một cái thống nhất quốc gia. Không, phải nói văn minh, loại kia nhằm vào tâm linh pháp bảo, bị bọn họ dùng vô cùng nhuần nhuyễn. Cho tới một cái quốc gia tiếp một cái quốc gia toàn quốc đồng thời quy hàng. Cái gọi là vào hạ thì lại hạ. Tâm linh cấp độ tán đồng. Làm cho dân tộc hướng tới đại nhất thống. Thường uy đối với này nhạc thấy thành. Cái gọi là cái gì văn hóa đa nguyên hóa loại hình. Hắn là không ủng hộ. Chư hạ văn hóa đã ôm đồm tất cả. Đạo lý gì ở chư hạ văn hóa bên trong không tìm được. Bất luận cái gì đạo đức triết học, đem phương Tây danh nhân danh ngôn bày ra đến, đều có thể ở chư hạ thánh hiền điển tịch bên trong tìm tới ý nghĩa tương đồng đạo lý. Vì lẽ đó bọn họ văn hóa, đương nhiên không có bảo lưu cần phải, đem đồ vật của chính mình làm rõ thấu, là đủ. Đương nhiên, đây là nhất gia chi ngôn, không cần nhiều lời, thường uy là cao hứng. Thế giới là nhất thống, nhưng bản chất ý nghĩa ở chỗ, hắn một số chấp niệm, được thực hiện, tâm linh trở nên càng thông suốt, đạo hạnh tăng lên càng lúc càng nhanh, tu vi càng ngày càng tinh thâm, cho tới luyện hóa Bilith cùng những người ác ma tốc độ. Cũng càng lúc càng nhanh, 30 năm sau, làm cái thứ nhất ác ma bị luyện chết, mãi đến tận năm thứ 50 trên. Cuối cùng một vị đại ác ma ba bị luyện chết. Thường uy cuối cùng kết thúc hắn 50 năm một nửa ngồi bất động. Ở tiểu thế giới đỉnh, thường uy đứng lên đến. Ngón tay một móc, một điểm sáng rực bay tới rơi vào đầu ngón tay. Này sáng rực biến ảo, tình cờ hóa thành trăm đầu người khổng lồ dáng dấp. Đây là tay phần bản chất nhất một điểm thần hồn. Thường uy trong nháy mắt đem văng ra. Sáng rực rơi vào hư không. Lập lòe biến mất không còn tăm hơi. Thường uy ha ha cười cợt. Cùng tay phần trong lúc đó giao dịch. Cuối cùng cũng coi như cáo chung. Tiếp đó, lại một cái đồ vật bay ra ngoài. Là cái hộp. Thường uy liền đưa tin. Không lâu lắm, Thiệu Lệ Văn mọi người cùng đến. Còn có bị giam 50 năm Pandora cùng Pinky. Thường uy không nhiều lời. Ở Pandora khát vọng trong ánh mắt. Phất tay cho bụi nàng. Tiện nhân này, hoàn toàn không hề có một chút tác dụng. Ác ma Pinky cũng tiếp theo bước lên Pandora gót chân. Mà hộp, thường uy chính mình thu rồi. Món đồ này còn có chút huyền diệu. Ở trước mặt thời không, xem như là làm một cái chấm dứt. Thường uy liền dẫn bốn cô gái. Cuối cùng liếc mắt nhìn đã cùng ác ma luyện ngục tách ra. Mà bị hắn triệt để từ bỏ. Dần dần cùng trái đất hòa là một thể tiểu thế giới. Cười cợt, ở chân linh bên trong vĩ đại ánh sáng dưới sự dẫn đường. Lần thứ hai bước lên minh mông thời không lữ trình. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.